Chương 1559, không còn cách nào chiến thắng. Cầu thả. Chương 1559, không còn cách nào chiến thắng cầu thả mà chính là ở trường tưởng tiến lên thời điểm. Ta đường trưởng đang cũng tất túc năm chiến đấu cũng đã đúng bắt đầu rồi. Hay là tất túc ngũ, chính là một chỉ có được lấy tiếp cận 3 thập đồ mỉ cao thân thể, hơn nữa thật dài cổ, khoảng chừng có chừng 50 mét cao, có tương tự với hiệu cao cổ vậy trưởng cái cổ, còn có như là con kiến vậy đầu, có 6 con mọc chân khủng bố nguyên tràng động vật. Ở phía sau nó còn có điều này nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế cũng là ẩn chứa khủng bố độc tố trưởng liên chạng đuôi. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì tất túc ngũ ẩn ngậm gen đại bộ phận đều là côn trùng gen duyên cớ, nó quả thực có so với thông thường nguyên tràng động vật tương đồng hình thể phía dưới càng ra lực lượng khổng lồ. Bất quá, cũng là bởi vì cái này có như vậy lực lượng kinh khủng, mới có thể chống đỡ nó kêu bảng dạ mạ tổ trầm trọng tới cực điểm, mỗi đi một bước đều sẽ để mặt đất hơi rung động thân thể. Đối mặt với như vậy có cường đại lực lượng, sợ rằng một cái sông tới liền có thể đem một tọa tiểu sơn đụng tháp khổng lồ tất túc ngũ. Tuy là trang bị xương vỏ ngoài sau đó, ta đường trưởng đang lực lượng là tăng vọt không ngừng thập gấp mấy lần tình trạng. Thế nhưng, hắn căn bản cũng không dám cùng tất túc ngũ tiến hành lực lượng trên đối kháng. Hắn phát huy trọn vẹn tự mình thân là nhân loại tương đối linh hoạt ưu điểm, không ngừng mà ở tất túc năm chu vi quấy rầy, để kia hình thể khổng lồ tất túc ngũ. Chỉ có thể đúng không ngừng mà chúng tên mình 6 con trường cước ý đồ công kích được trương tưởng. Bất quá, tại trang bị lên xương vỏ ngoài sau đó, ta đường trưởng đang tốc độ rõ ràng cho thấy tăng vọt không chỉ một đẳng cấp. Dựa vào tất túc 5 trình độ linh hoạt, căn bản là công kích không đến trương tưởng. Đồng thời, ở 2 phút sau đó, ta đường trưởng đang thành công tìm được một cơ hội, dùng trong tay mình vô cùng sắc bén đao võ sĩ, đem tất túc ngũ bên trái 3 con chân dài trong một người trong đó. Cho chạm gãy xuống. Thoáng kia trong lúc đó, tất túc ngũ kia thân thể cao lớn trở thành nhược điểm của nó. Thân hình khổng lồ mang đến cấp quan trọng thể trọng, để tất túc ngũ ở mất đi một chân dưới tình huống, chật về phía một bên trong rừng rậm than ngã xuống. Mà đồng thời, ta đường trưởng đang cũng là ở nhảy mấy cái trong lúc đó, chợt hiện tránh khỏi 2 hình chim nguyên tràng động vật quấy rầy, còn có kia rõ ràng cho thấy cảm giác được nguy hiểm tất túc 5 bản thân hình khổng lồ run run. Dĩ nhiên là trực tiếp nhảy đến tất túc ngũ trên lưng đứng ổn lại. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, thân thể hắn hơi rùn người, tay trái nắm chặt ở chính mình tay phải đao võ sĩ. Nhất đao lưu. Khô ta đường trưởng đang chợt mở 2 mắt ra, một đạo tinh mang từ trong mắt của hắn thoáng hiện đi qua. Mà đồng thời, trên người của hắn kia nhất kiện xương vỏ ngoài trang giáp di chuyển S.U.T. cũng là bị hắn kích phát đến rồi mạnh nhất tình trạng, kéo theo dùng tay trái nắm chặt đao võ sĩ thân ảnh. Liền biến mất tại chỗ. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện tại thời điểm, thân ảnh của hắn đã đúng xuất hiện tại khoảng cách tất túc ngũ trình độ khoảng cách trên, chừng 3 thập đồ mì xa địa phương. Bất quá, hắn trên tay phải kia vốn chỉ là dùng đơn cầm trong tay đao võ sĩ, đã là dùng 2 tay nắm. Đồng thời, hắn vẫn còn ở thở hổn hển, giống như là hắn tại làm sao trong nháy mắt liền tiêu hao đại lượng thể lực. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Vì để cho chính mình chạm kích ra bản thân lợi hại nhất một đao đến, hắn chính là mạnh mẽ mà kích phát ra tiềm năng của mình đến, đem tinh thần của mình tập trung đến cực điểm. Ở kia một loại dưới trạng thái, thể lực tiêu hao đúng so với bình thường phải nhiều thập gấp mấy lần. Làm mục tiêu sau khi hoàn thành, hắn tự nhiên là sẽ cảm giác được mệt mỏi. Về phần hắn rốt cuộc là hoàn thành cái gì mục tiêu, thì là tự nhiên là chém giết tất túc 5 nhiệm vụ. Một cái chừng chừng 10 thước dáng dấp nguyên tràng động vật đầu cùng một bộ phận cần cổ, hướng về trên mặt đất ngã lạc nhi đi. Mà một con kia nguyên bản có chừng 50 thước cao tất túc ngũ, bên ngoài cổ cùng đầu cũng là biến mất không thấy, chỉ còn lại có bóng loáng lề sách mà thôi. Nhìn một màn này, ta đường trưởng đang hài lòng nở nụ cười. Xem ra, ta đã thắng hắn không biết đang nói về kia một món sự tình. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Một đạo đen nhánh bóng ma. Cũng là chợt mà từ bên người của hắn nhanh chóng cướp đoạt mà qua. Đó là tất túc ngũ kia một cái bí mật vô cùng đuôi tốc biến mà qua hình bóng mà đồng thời, ta đường trưởng đang trong miệng cũng là phát ra kêu đau một tiếng tới. Chỉ thấy chân trái của hắn bắp đùi một cái tồn tại, đã là hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa, một quỷ dị màu đen nhánh màu còn không ngừng về phía bắp đùi của hắn mặt vỡ chỗ, hướng về phía trên lan tràn. Bất quá, ta đường trưởng đang cũng là một người quả quyết. Ở phát giác điểm này sau đó, hắn liền cầm ngược cùng với chính mình đao võ sĩ, đem chính mình chân ngắn bắp đùi bị đen nhánh màu sắc xâm nhiễm địa phương toàn bộ đều chặt đứt, đồng thời, dùng cùng với chính mình không nhiều lực lượng, dùng còn sót lại đùi phải chợt dẫm lên một cái đối phương thân thể, đem chính mình đạn xạ trở về trong đội ngũ của mình. Mà ở cách đó không xa, kia tất túc năm cổ trên cổ bóng loáng lề sách, cục thịt đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ đang ngoạ ngoại lấy, một lần nữa mà cấu xây lên cổ kết cấu đứng lên. Từ nơi này một cái địa phương xem quá khứ, vẫn có thể thấy rõ trong chỗ đứt cổ mặt khí quản cùng khang vách tường hình ảnh. Thế nhưng, cái này một ít thương thế ở ngắn ngủn hơn 10 giây sau đó, cũng đã là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có tất túc ngũ vậy cơ hồ là hoàn hảo không hao tổn thân thể, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đồng thời, còn như là thị uy, hoặc là tức giận rít gào mở dạng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở đến, vang dội cả một cái chiến trường. Nếu không phải là cách đó không xa trong rừng rậm, còn rơi lấy một cái cùng trước mắt cơ hồ là giống nhau như lúc đầu. Ta đường trưởng đang thật là muốn hoài nghi mình một chút, vừa mới mình rốt cuộc đúng có hay không đem đối phương đầu cho chạm kích xuống. Cái này, chính là tất túc ngũ có năng lực. Chỉ cần thân thể đại bộ phận cũng không có bị phá hủy lời nói, như vậy nó chính là mãi mãi cũng bất tử. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tất túc ngũ kia thân thể cao lớn lại là bắt đầu di động, giống như là một tòa không còn cách nào phá hủy như núi lớn, hướng về ta đường trưởng đang chỗ tiểu đội cái này một cái phương hướng nghiền ép lên tới. Tâm tình tuyệt vọng, tràn ngập ở cả một chi trong đội ngũ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo hơi lộ ra nhạo báng thanh âm, cũng là tại bọn họ bên thai vang lên. Như thế nào đây ta đường đoàn trưởng, cần giúp không trương tưởng thanh âm chậm rãi ở trong tiểu đội vang lên. Hắn cũng là không biết lúc nào, cũng đã là từ đằng xa giết ra một con đường máu, tiến nhập bọn họ tiểu đội vòng phòng vệ bên trong. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.